Chương 14. Phân tích Katina. 1124. Katina không được thành tựu đến ai? Katina được thành tựu đến ai? Thế nào là Katina không được thành tựu? Thế nào là Katina được thành tựu? 1125. Katina không được thành tựu đến ai? Katina không được thành tựu đến hai hạng người, vị không làm cho thành tựu và vị không tùy hỷ. Katina không được thành tựu đến hai hạng người này. 1126. Katina được thành tựu đến ai? Katina được thành tựu đến hai hạng người, vị làm cho thành tựu và vị tùy hỷ. Katina được thành tựu đến hai hạng người này. 1127. Thế nào là Katina không được thành tựu? Katina không được thành tựu bởi 24 lý do. Katina không được thành tựu ở giai đoạn đánh dấu về chiều dài, chiều rộng. Katina không được thành tựu ở giai đoạn giặt. Katina không được thành tựu ở giai đoạn tính toán về y 5 điều, hoặc 7 điều, hoặc 9 điều, vân vân. Katina không được thành tựu ở giai đoạn cắt theo sự đã tính toán. Katina không được thành tựu ở giai đoạn kết chỉ tạm. Katina không được thành tựu ở giai đoạn may lại theo đường chỉ lược cho chắc. Katina không được thành tựu ở giai đoạn gắn miếng vải làm dấu. Katina không được thành tựu ở giai đoạn may chắc chắn. Katina không được thành tựu ở giai đoạn may đường viền. Katina không được thành tựu ở giai đoạn kết lại phần giữa. Katina không được thành tựu ở giai đoạn đắp thêm một lớp nữa. Katina không được thành tựu ở giai đoạn nhuộm. Katina không được thành tựu do sự ra dấu hiệu gợi ý để thí chủ dân. Katina không được thành tựu do sự giảng giải về Katina rồi kêu gọi. Katina không được thành tựu với sự làm y có tính cách tạm thời. Katina không được thành tựu với sự tích trữ. Katina không được thành tựu do sự hủy bỏ vì để qua đêm. Katina không được thành tựu với sự không làm thành được phép, tức là không làm dấu hoại y. Katina không được thành tựu với y không phải là y sangati, tức là y hai lớp. Katina không được thành tựu với y không phải là thượng y, thường gọi là y vai trái. Katina không được thành tựu với y không phải là y nội. Katina không được thành tựu với y không phải là năm điều hoặc không nhiều hơn năm điều, không được cắt và kết lại nội trong ngày hôm ấy. Katina không được thành tựu trừ phi do sự thành tựu bởi cá nhân. Nếu Katina được thành tựu đúng đắn nhưng vị tùy hỷ việc ấy đứng ngoài ranh giới Sima, Katina không được thành tựu là như thế. 1128. Hành động làm dấu hiệu Nimitta Kammang, nghĩa là vị làm dấu hiệu rằng tôi sẽ làm thành tựu Katina với vải này. Sự giảng giải rồi kêu gọi Parikatha, nghĩa là việc thực hiện sự giảng giải rồi kêu gọi tôi sẽ làm phát sanh vải Katina với bài thuyết giảng này. Được làm có tính cách tạm thời Kutku Katam, nghĩa là đề cập đến vật thí không được nhận lấy Anadiya Danam. Sự tích trữ Sannidhi, nghĩa là có hai sự tích trữ, sự tích trữ do việc làm và sự tích trữ do thu gom. Sự phạm vào Nissagiya, nghĩa là trong khi đang thực hiện thì hừng đông xuất hiện. Katina không được thành tựu bởi 24 lý do này. 1129. Thế nào là Katina được thành tựu? Katina được thành tựu bởi 17 lý do. Katina được thành tựu với vải mới. Katina được thành tựu với vải được xem như mới. Katina được thành tựu với vải áo choàng cũ. Katina được thành tựu với vải dơ bị quăng bỏ. Katina được thành tựu với vải được bỏ ở trước cửa tiệm, có người nhặt lấy rồi đem dâng. Katina được thành tựu với sự không ra dấu hiệu gợi ý để thí chủ dâng. Katina được thành tựu không do sự giảng giải về Katina rồi kêu gọi. Katina được thành tựu với sự làm không phải là tạm thời. Katina được thành tựu với sự không tích trữ. Katina được thành tựu do không để qua đêm. Katina được thành tựu với sự làm thành được phép, tức là làm dấu hoại y. Katina được thành tựu với y sangati, tức là y hai lớp. Katina được thành tựu với thượng y. Katina được thành tựu với y nội. Katina được thành tựu với y là năm điều hoặc nhiều hơn năm điều, được cắt và kết lại nội trong ngày hôm ấy. Katina được thành tựu do sự thành tựu của cá nhân. Và Katina ấy còn được thành tựu một cách đúng đắn nếu vị tùy hỷ đứng ở trong ranh giới. Như thế là Katina được thành tựu. Katina được thành tựu bởi 17 lý do này. 1130. Bao nhiêu pháp được sanh lên với sự thành tựu Katina? Với sự thành tựu Katina, 15 pháp được sanh lên, 8 tiêu đề, 2 sự vướng bận, 5 điều thuận lợi. Với sự thành tựu Katina, 15 pháp này được sanh lên. 1131. Đối với sự tiến hành, các pháp nào là duyên Bacchayo? Thông qua vô gián duyên Anantara Bacchayena, là duyên thông qua đẳng vô gián duyên Samanantara Bacchayena, là duyên thông qua y chỉ duyên Nisaya Bacchayena, là duyên thông qua cận y duyên Upanisaya Bacchayena, là duyên thông qua tiền sanh duyên Purejata Bacchayena, là duyên thông qua hậu sanh duyên Bacchajata Bacchayena, là duyên thông qua đồng sanh duyên Sahajata Bacchayena. Đối với việc làm trước, các pháp nào là duyên thông qua vô gián duyên? Là duyên thông qua đẳng vô gián duyên, là duyên thông qua y chỉ duyên, là duyên thông qua cận y duyên, là duyên thông qua tiền sanh duyên, là duyên thông qua hậu sanh duyên, là duyên thông qua đồng sanh duyên. Đối với việc nguyện xả y, các pháp nào là duyên thông qua vô gián duyên, là duyên thông qua đẳng vô gián duyên, là duyên thông qua y chỉ duyên, là duyên thông qua cận y duyên, là duyên thông qua tiền sanh duyên, là duyên thông qua hậu sanh duyên, là duyên thông qua đồng sanh duyên. Đối với việc chú nguyện y, các pháp nào là duyên thông qua vô gián duyên, là duyên thông qua đẳng vô gián duyên, là duyên thông qua y chỉ duyên, là duyên thông qua cận y duyên, là duyên thông qua tiền sanh duyên, là duyên thông qua hậu sanh duyên, là duyên thông qua đồng sanh duyên. Đối với sự thành tựu Katina, các pháp nào là duyên thông qua vô gián duyên, là duyên thông qua đẳng vô gián duyên, là duyên thông qua y chỉ duyên, là duyên thông qua cận y duyên, là duyên thông qua tiền sanh duyên, là duyên thông qua hậu sanh duyên, là duyên thông qua đồng sanh duyên. Đối với các tiêu đề và các điều vướng bận, các pháp nào là duyên thông qua vô gián duyên, là duyên thông qua đẳng vô gián duyên, là duyên thông qua y chỉ duyên, là duyên thông qua cận y duyên, là duyên thông qua tiền sanh duyên, là duyên thông qua hậu sanh duyên, là duyên thông qua đồng sanh duyên. Đối với sự vật, các pháp nào là duyên thông qua vô gián duyên, là duyên thông qua đẳng vô gián duyên, là duyên thông qua y chỉ duyên, là duyên thông qua cận y duyên, là duyên thông qua tiền sanh duyên, là duyên thông qua hậu sanh duyên, là duyên thông qua đồng sanh duyên. 1132. Đối với sự tiến hành, việc làm trước là duyên thông qua vô gián duyên, là duyên thông qua đẳng vô gián duyên, là duyên thông qua y chỉ duyên, là duyên thông qua cận y duyên. Đối với việc làm trước, sự tiến hành là duyên thông qua tiền sanh duyên. Đối với sự tiến hành, việc làm trước là duyên thông qua hậu sanh duyên. 15 pháp là duyên thông qua đồng sanh duyên. 1133. Đối với việc làm trước, sự nguyện xả y là duyên thông qua vô gián duyên, là duyên thông qua đẳng vô gián duyên, là duyên thông qua y chỉ duyên, là duyên thông qua cận y duyên. Đối với sự nguyện xả y, việc làm trước là duyên thông qua tiền sanh duyên. Đối với việc làm trước, sự nguyện xả y là duyên thông qua hậu sanh duyên. 15 pháp là duyên thông qua đồng sanh duyên. 1134. Đối với sự nguyện xả y, sự chú nguyện y là duyên thông qua vô gián duyên, là duyên thông qua đẳng vô gián duyên, là duyên thông qua y chỉ duyên, là duyên thông qua cận y duyên. Đối với sự chú nguyện y, sự nguyện xả y là duyên thông qua tiền sanh duyên. Đối với sự nguyện xả y, sự chú nguyện y là duyên thông qua hậu sanh duyên. 15 pháp là duyên thông qua đồng sanh duyên. 1135. Đối với sự chú nguyện y, sự thành tựu Katina là duyên thông qua vô gián duyên, là duyên thông qua đẳng vô gián duyên, là duyên thông qua y chỉ duyên, là duyên thông qua cận y duyên. Đối với sự thành tựu Katina, sự chú nguyện y là duyên thông qua tiền sanh duyên. Đối với sự chú nguyện y, sự thành tựu Katina là duyên thông qua hậu sanh duyên. 15 pháp là duyên thông qua đồng sanh duyên. 1136. Đối với sự thành tựu Katina, các tiêu đề và các sự vướng bận là duyên thông qua vô gián duyên, là duyên thông qua đẳng vô gián duyên, là duyên thông qua y chỉ duyên, là duyên thông qua cận y duyên. Đối với các tiêu đề và các sự vướng bận, sự thành tựu Katina là duyên thông qua tiền sanh duyên. Đối với sự thành tựu Katina, các tiêu đề và các sự vướng bận là duyên thông qua hậu sanh duyên. 15 pháp là duyên thông qua đồng sanh duyên. 1137. Đối với sự vật, niềm mong mỏi và không mong mỏi là duyên thông qua vô gián duyên, là duyên thông qua đẳng vô gián duyên, là duyên thông qua y chỉ duyên, là duyên thông qua cận y duyên. Đối với niềm mong mỏi và không mong mỏi, sự vật là duyên thông qua tiền sanh duyên. Đối với sự vật, niềm mong mỏi và không mong mỏi là duyên thông qua hậu sanh duyên. 15 pháp là duyên thông qua đồng sanh duyên. 1138. Việc làm trước có điều gì là sự mở đầu, có điều gì là sự phát sanh, có điều gì là sự sanh lên, có điều gì là sự hiện khởi, có điều gì là sự cốt yếu, có điều gì là nguồn sanh khởi. Sự nguyện xả y có điều gì là sự mở đầu,